Chương 272, cuồng loạn thiên ưng tiểu đội. Tê Cun Đô Triệu Nguy sắc mặt sững sờ, chợt không nhịn được phù phù một tiếng cười phun ra ngoài, ngươi là ở đầu ta sao? Tê Cun Đô là cái thứ đồ gì nhi, tập thể dục theo đài sao? Triệu Nguy rất nhanh ở thiên ưng trong tiểu đội gây nên một mảnh tiếng cười, liền Diệp Bằng cùng Dụ Hào đều là sắc mặt lúng túng, bọn họ không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên là luyện Tê Cun Đô ở tại bọn hắn quân trong mắt người, Tê Cun Đô không khác nào khoa chân múa tay, cùng học sinh tiểu học bộ kia nổi danh tập thể dục theo đài sơ thăng Thái Dương, không có gì khác biệt. Thiên ưng tiểu đội mỗi cái thành viên, đều tự tin vô cùng, nếu như đụng với cái gọi là Tê Cun Đô đai đen, bọn họ một giây đồng hồ liền có thể giải quyết chiến đấu hơi hơi thêm ra nửa giây, đối với bọn họ tới nói, cũng có thể coi là sỉ nhục quân đội thuật đánh lộn, chú ý nhanh chuẩn tàn nhẫn một đòn giết chết không có nhiều như vậy đẹp đẽ động tác, một cái đơn giản trực quyền, lật đổ chỗ yếu, liền có thể để cho kẻ địch trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì Tê Cun Đô, cả gì đồ, nhu thuật loại hình đồ vật, ở trước mặt bọn họ, đều là tùy ý song ngược cắt bã. Ngay sau đó, thiên ưng tiểu đội 10 cái thành viên, đều là đối với Ninh Tiểu Bắc quăng tới nồng đậm vẻ khinh bỉ. Mà Ninh Tiểu Bắc tự nhiên cũng biết ý của bọn họ, thế nhưng tiếp đó, tinh tướng thời khắc liền muốn đến. Hắn từ trên ghế đứng lên đến, nhìn Triệu Nguy một chút, môi hơi hất lên. Người xem ra, tựa hồ rất biết đánh nhau. Triệu Nguy cười lạnh một tiếng, bình thường thôi, có điều khẳng định là so với ngươi biết đánh nhau. Hóa ra là như vậy. A, Ninh Tiểu Bắc lộ làm ra một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ngươi lời không phục, có thể qua đến thử xem. Triệu Nguy âm thanh tăng thêm, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Tốt, nếu như ngươi thắng, ta liền bé ngoan cút về ngủ. Nếu như ta thắng, ngươi liền nhắm lại ngươi tấm kia xú miệng. Ninh Tiểu Bắc âm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Hừ, muốn chết. Triệu Nguy khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, dưới cái nhìn của hắn, tên tiểu tử này không riêng là cái chiến ngũ cặn bã, còn là một thông minh vì là phụ chiến ngũ cặn bã. Muốn đánh có thể, bên kia có cái võ đài, cho bên trong cục huynh đệ luyện tay nghề một chút dùng, các ngươi trên thử một chút đi. Lang Vĩ nói rằng, nói thật, hắn còn không cách nào hoàn toàn xác định Ninh Tiểu Bắc thực lực, muốn thừa cơ hội này nhìn một chút. Tiểu tử, còn dám tới sao? Triệu Nguy khiêu khích nói. Ninh Tiểu Bắc không thèm mở đế y hắn, đi thẳng tới bên cạnh một mảnh trống trải địa phương, quả nhiên có cái boxing võ đài, còn rất lớn, bên cạnh thả đầy tập thể hình dụng cụ, còn treo bao cát. Tiểu tử, ngươi có dũng khí? Thấy Ninh Tiểu Bắc không chút do dự mà liền đi lên, Triệu Nguy cười lạnh một tiếng, QNZ là vươn mình đứng lên trên. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đối phương cái kia sơ hở trăm chỗ tản mạn đứng tư, Triệu Nguy trong lòng nổi lên cười lạnh, hắn có ít nhất 100 loại phương pháp, trong nháy mắt liền để cái này luyện Tê Cun Đô tiểu quỷ nằm xuống. Dưới đài, Tô Ưng cùng Lang Vĩ đoàn người đang quan sát. Nô Hiến không biết lúc nào tiến đến Y Di Tuyết bên người, cô y lớn tiếng rêu cực nói, Ninh Tiểu Bắc thằng ngu này, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, liền hắn cái kia hai chiêu khoa chân múa tay, cũng dám cùng Thiên Ưng thành viên luận bàn ai nha, ta nhìn hắn vừa mới ra viện, lại muốn đi vào đi. Nghe được Nô Hiến, Y Di Tuyết hai tay ôm ngực, lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy Ninh Tiểu Bắc thất bại à? Nô Hiến cố ý sững sờ, chợt cười nói, đương nhiên, này không tỏ rõ sự tình sao? Vậy ta đánh với ngươi một đánh cược, nếu như hắn thắng, ngươi liền câm miệng cho ta, nhiệm vụ kết thúc trước, không cho phép lại nói kẻ nhạt. Y Lý Tuyết cau mày quát lên, đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc chán ghét. Nô Hiến sắc mặt nhất thời nhất bạch, trong lòng tuôn ra một luồng khí nóng, sau đó tầng tầng hư một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, Ninh Tiểu Bắc, lao tử ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể hay không bị đánh thành đầu heo. Chính nói, trên sân luận bàn bắt đầu rồi. Triệu Nguy không muốn chiếm hắn tiện nghi, liền cố ý lùi về sau mấy nhanh chân, dọn xong tư thế, hầu như đã ở nói cho hắn, ta muốn tiến công. Ninh Tiểu Bắc vẫn hòa đứng tại chỗ, biếng nhác, tựa hồ muốn nói, nhà. Triệu Nguy trong lòng nhất thời giận dữ, một bước xa tiến lên, một cái hung hãn hắc hổ thật lòng, đồng nhiên tấn công về phía Ninh Tiểu Bắc ngược. Đối phó loại này ma qua, một chiêu đầy đủ. Nhưng mà hoành một bóng người cao to bay ngược mà ra, ma nhờ men lện ở đài quyền anh giác trụ trên, sau đó ngã xuống đất, phát sinh đứt quãng tiếng kêu rên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Định thân nhìn lại, nhưng là một trận ngạc nhiên. Triệu Nguy hắn thất bại một chiêu liền bị đá bay. Lúc này, Lang Vĩ, Nô Hiến còn có Thiên Ưng tiểu đội còn lại 9 mệnh học viên, đều là chố mắt mắt mồm, nhìn trước mắt đột nhiên xoay ngược lại một màn, đầu gân nửa ngày đều chuyển có điều đến loan. Cái kế tiếp, ai tới? Ninh Tiểu Bắc đứng boxing trên võ đài, ở trên cao nhìn xuống nói. Ta Lô Bản Uy đến đây thử một lần. Vừa dứt lời, Thiên Ưng chi nở người bên trong, xông tới một người dáng dấp kỳ xấu cực kỳ nam tử, da dê rất bạch, nhưng gương mặt thực sự là không dám khen tặng. Lô Bản Uy vươn mình lên đài, mới vừa dọn xong tư thế, Ninh Tiểu Bắc một cái phổ thông cước liền đặt tới, chặt chẽ vững vàng khắc ở hắn trên lồng ngực. Này một chiêu, nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế nhanh như chớp giật. Lỗ Bản Uy thấy hoa mắt, còn không phản ứng lại, người liền bay ngược ra ngoài. Ngã tại Triệu Nguy bên cạnh, che ngực, khoảng cách ho khăn lên. Thực lực, đúng là cùng trước một người ngũ ngũ mở, có điều vẫn không có tác dụng gì. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm đánh giá, sau đó lại nói, cái kế tiếp là ai Thiên Ưng trong tiểu đội, lại đứng ra một người. Người này tướng mạo anh tuấn, thân thể kiên cường, dáng vẻ bất phàm, nhưng cũng bị một con khổng lồ cực kỳ mũi, phá hoại toàn thể tạo hình, khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Ta Lạc Phong, thử một lần Ninh tiên sinh cước pháp hoành 3 giây sau khi, cái này mũi to Lạc Phong nằm ở Lô Bản Uy bên người. Còn có ai, cùng tiến lên đến đây đi. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nói. Ta Phác Đoan Điêu, ta Tiêu Tiếu, ta Dương Phong Trí, ta Tân Bá. Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì. Tô Ưng đến cùng từ đâu tìm đến nhiều như vậy kỳ hoa. Hoành hoành hoành hoành, sau 10 phút, Thiên Ưng tiểu đội 10 cái thành viên, toàn bộ nằm ở cùng nhau, tiếng kêu rên liên tiếp. Đặc biệt một thanh âm trong đó tối tao tối tiện một, còn bị đánh cho thổ huyết. Tô Ưng bên người, chỉ còn dư lại một Phan Mãnh. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn nhíu nhíu mày, dâu ria rậm rạp, ngươi không ra đây thử xem. Phan Mãnh liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, ta không phải là đối thủ của ngươi. Làm sao có khả năng. Ngô Hiến nhìn hình ảnh trước mắt, hai con ngươi đều cơ hồ muốn lồi ra viên mắt, hai tay lôi kéo tóc, cảm giác cả người đều sắp tan vỡ. Ninh Tiểu Bắc, hắn không phải là cái luyện tê côn đồ tên côn đồ cắt ké sao? Làm sao có khả năng một người đem Thiên Ưng tiểu đội lật tung? Bọn họ không phải đang diễn trò chứ? Ngô Hiến trong đầu nhảy ra một buồn cười ý nghĩ. Một bên Y Di Tuyết thẳng tắp nhìn trên đài cái kia sừng sững bóng người, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ngươi có thể câm miệng sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.